Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đao bọn họ vóc dáng đại. Kim sắc bánh kem bị bọn họ cầm ở trong tay thế nhưng có chút nhỏ xinh cảm giác. Bánh kem ngoại da kim hoàng. Bẻ ra lúc sau nội bộ lại là ánh vàng rực rỡ. Tràn ngập tổ ong giống nhau lỗ khí. Đỗ Hành cầm một cái trứng gà bánh bẻ ra. Hắn phân một nửa cấp Huyền Ngự. Nếm thử. Huyền Ngự tiếp nhận nửa cái đóa hoa một nửa bánh kem cắn một ngụm. Hắn mày một trọn. Ăn ngon. Hắn thích cái này hương vị. Cực kỳ giống Đỗ Hành ở trong lòng hắn cảm giác. Huyền Ngự là cái thực khắc chế người. Trong tình huống bình thường không đến chính thức cơm điểm. Hắn ăn cái gì đều là lướt qua liền ngừng. Mà lần này bánh kem ra lò lúc sau. Hắn ăn một cái lại một cái. Đại khái ăn 5 cái lúc sau mới ngừng lại được. Đỗ Hành tưởng, hắn đại khái biết Huyền Ngự thích cái gì khẩu vị đồ ăn. Tuy rằng Huyền Ngự nói hắn làm gì đó đều thích. Nhưng là từ hắn đối bánh kem như thế thiên vị xem ra. Hắn hẳn là thích đồ ngọt. Thật không thấy ra tới. Huyền Ngự như vậy cái cấm dục hệ Mỹ Nam. Thích thế nhưng là thiếu nữ thích đồ vật. Đỗ Hành trong đầu đã bắt đầu não bổ. Ấm áp sau giờ ngọ. Huyền Ngự bưng ghế nhỏ ngồi ở trong sân. Phía trước phóng trà sữa bánh kem. Chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhéo chén trà bắt tay. Uống thượng một ngụm lộ ra thiếu nữ tươi cười. Đỗ Hành cảm thấy chính mình mau mù. Hắn vẫn là cảm thấy rửa sạch đại tràng Huyền Ngự càng thêm hảo một chút. Bất quá hắn tưởng, hắn về sau sẽ nghĩ cách nhiều làm một ít điểm tâm. Nếu Huyền Ngự thích, cớ sao mà không làm đâu. Trọng Hoa bọn họ tả một cái hữu một cái. Ăn một đám bắt đầu đánh cách rốt cuộc ngừng tay. Vân Chánh cùng Lão Đao như vậy đại lão gia đều ăn đến căng. Lần đầu tiên ăn đến mềm mại bánh kem, bọn họ đều cảm thấy rất mới lạ. Đừng nói người, ngay cả tiểu động vật nhóm đều ăn đến cái bụng tròn xoe. Tiểu Hoành Thánh đánh cách thời điểm đều một cổ bánh kem hương vị. Giữa trưa không cần làm cơm, đại gia ăn bánh kem cùng bánh bao liền ăn đến no no. Đỗ Hành ăn hai cái bánh bao gặm hai cái tiểu bánh kem. Cũng cảm thấy trong bụng một chút đều không đói bụng. Vừa lúc thừa dịp người nhiều, hắn nhiều đã phát một ít mặt làm một buổi trưa bánh bao. Cả ngày, mọi người đều đắm chìm ở chưng bánh bao ngọt hương cùng nướng bánh kem thơm ngọt chung. Loại này hương vị thẳng đến Đỗ Hành thu thập hảo phòng bếp đi phao tắm lúc sau mới tiêu tán. Đại gia ở bên nhau nói tiếu tiếu. Nhìn đến bánh bao hảo lấy một cái. Nhìn đến bánh kem hảo gặm một con. Kết quả không ngừng cơm trưa không ăn. Liền cơm chiều cũng không ăn. Đỗ Hành tủ lạnh bên trong thả thật nhiều bánh kem cùng bánh bao. Hắn tưởng kế tiếp điểm tâm hẳn là không cần sầu. Trong nhà nhiều lò nướng. Đỗ Hành có thể khai phá đồ ăn liền càng nhiều. Hắn ngồi ở trên giường xoa tóc đang ở tính toán làm gì đó thời điểm. Huyền Ngự vào được. Nhìn đến Đỗ Hành phi đầu tán phát bộ dáng. Huyền Ngự tự giác tiếp nhận Đỗ Hành trong tay khăn lông giúp hắn trà lau tóc. Đỗ Hành đầu tóc tề eo. Phát lượng lại phong phú. Mỗi lần gội đầu thời điểm đều cảm thấy hắn như là một con trường mao miêu. May mắn tóc của hắn còn rất nhu thuận. Nếu là lại thô lại thắt, Đỗ Hành nhất định có thể điên rồi. Hắn mỗi lần nhất đau đầu sự tình chính là chờ tóc làm. Hắn rốt cuộc có thể lý giải các nữ sinh buồn giàu. Hắn vào đại học lúc ấy cùng lớp nữ sinh mỗi lần đều oán giận ra cửa gội đầu hảo phiền toái. Huyền Ngự ngón tay từ Đỗ Hành tóc dài gian xuyên qua. Mỗi khi hắn ngón tay lướt qua, Đỗ Hành đầu tóc liền khô mát vài phần. Đỗ Hành híp mắt ngửi Huyền Ngự trên người mùi hương. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Huyền Ngự, nhà ta tắm đậu hương vị như thế nào cùng trên người của ngươi hương vị bất đồng nha. Nhà hắn tắm đậu là cảnh nam làm. Có vài loại hương vị. Mùi hoa quả hương. Di độc không có Huyền Ngự trên người lãnh hương khoản. Đỗ Hành thậm chí hoài nghi Huyền Ngự có phải hay không dùng bất đồng tắm đậu ở tắm rửa. Chính là hắn cố ý quan sát. Huyền Ngự dùng chính là cùng hắn cùng khoản tắm đậu. Vì cái gì hắn tẩy sau khi xong giống như là một con mới vừa lột ra đại quả cam. mà huyền ngự hương vị lại có thể tốt như vậy nghe. Không công bằng a, Glow. Huyền ngự cười khẽ, thanh âm từ hắn lồng ngực trung phát ra. Hắn thanh âm đặc biệt dễ dàng làm người say mê. Huyền ngự nói, này hẳn là chính là yêu tu hơi thở. Mặc kệ có hay không che lấp, nguyên bản khí vị là che lấp không được. Đỗ Hành có điểm đã hiểu, có phải hay không bọn họ nói yêu khí. Đỗ Hành quê quán phim truyền hình chung, tổng hội có trừ yêu sư thừa dịp yêu quái cùng nam nữ chủ triền miên thời điểm từ góc nhảy ra hô to một tiếng. Thái, 10 dặm ngoại đã nghe đến ngươi tận trời yêu khí, hay là huyền ngự trên người chính là trong truyền thuyết yêu khí. Lại nói tiếp Đỗ Hành trên người còn có một mảnh không yêu bích. Vân Trung Hạc đưa hắn, làm hắn có thể tránh thoát một ít tu sĩ tra xét. Chỉ là ở đại yêu quái trước mặt liền không có gì dùng. Huyền ngự nghĩ nghĩ, yêu khí, ta tưởng chính là bình thường hơi thở đi. Đỗ Hành có chút tò mò nhìn về phía huyền ngự. Huyền ngự, ngươi là cái nào chủng tộc yêu tu a? Huyền ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành. Ở chúng ta nhất tộc, nhìn trộm đối phương yêu hình sẽ có hai cái kết quả. Một cái kết quả chính là kết làm đạo lữ, còn có một cái kết quả chính là bị cắn nuốt. Đỗ Hành tươi cười một chút liền cương. Hắn ủy khuất nói, ta đây không hỏi, mặc kệ là cùng huyền ngự làm đạo lữ vẫn là bị nuốt, đều là hiện tại hắn không nghĩ gánh vác hậu quả. Huyền ngự xem Đỗ Hành có chút tinh thần sa sút, hắn nói sang chuyện khác nói, mới vừa rồi tiến vào thời điểm, người suy nghĩ cái gì? Đỗ Hành tức khắc hăng hái, hôm nay Phượng Quy không phải đưa tới một cái nướng lò sao? Ta có thể gà nướng vịt nướng nướng con thỏ ăn. Nói lên con thỏ, Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, lần trước kia 8 con thỏ. Còn ở sao? Ngoa thú đạp hư hắn phòng bếp cùng tủ lạnh. Hắn thừa dịp ngoa thú uống say giơ tay chém xuống băm 8 chỉ đại con thỏ. Sau lại con thỏ là huyền ngự bọn họ thu thập. Đỗ Hành không biết những cái đó con thỏ còn ở đây không? Nếu là còn ở nói, có thể nướng cái con thỏ ăn. Huyền ngự cười nói, cho người phóng đâu? Như thế nào? Người muốn dùng ngoa thú nhập soạn sao? Đỗ Hành liếm liếm khóe miệng. Hắn Mỹ tư tư nói, nướng con thỏ rất không tồi a. Ta ngày mai nướng con thỏ ăn đi. Huyền ngự tay từ Đỗ Hành ra đầu thượng phất quá. Đỗ Hành cảm thấy một trận tê dại ngứa ý từ đỉnh đầu lướt qua. Hắn không khỏi rụt rụt cổ. Hảo sao? Huyền ngự gật gật đầu. Hắn lại ở Đỗ Hành trên đầu xoa xoa. Ân, đều làm. Quảng cáo. Cách chương.